Chương 6, tà ác bắt đầu. Sao Sô Si Hệ Ti, linh hồn cuối cùng nơi. Sinh tiền là một phen cảnh tượng, sau khi chết lại là một phen cảnh tượng. Đổi câu lời nói, chỉ là ở bất đồng địa phương một lần nữa sinh hoạt mà thôi. Sao Sô Si Hệ Ti trung tâm thế giới, xây dậy ấy. Đứng ở chỗ cao, đưa mắt nhìn lại, xây dậy phần lớn kiến trúc đều vừa xem mà thấy. Sao Sô Si Hệ Ti địa thế cơ bản cũng là vùng đất bằng phẳng. Có rất ít cao như vậy mà. Long Hy Thược nhìn nơi xa sợi dậy ấy, nhìn hùng vĩ kiến trúc trong lòng dâng lên thào thiên ba lan. Loại cảm giác này đứng ở Long Hy Thược bên người xỉ hình rõ gì chỉ bông phát sinh như vậy cảm khái. Cảm giác thật lâu chưa có trở về, tuy là nàng là bị điêu khắc đi ra, lại bị Long Hy Thược phú dư sinh mệnh, nhưng đi tới cái này địa phương, trong lòng lại có một loại phiền muộn cảm giác. Trong óc của mình cũng đột nhiên xông ra liên quan tới Sao Sô Si Hệ Ti ký ức, mà chỗ xa kia sợi dậy ấy, càng làm cho nàng có một loại không rõ hoài niệm cùng nhàn nhạt nỗi nhớ quê. Ta cũng không nhận ra cái này có cái gì có thể hoài niệm bất quá, cảm giác nơi đây rất cường a. Lượng nghi thư cờ không tự chủ mở ra trực tử ma nhãn mỉ tiệp en phóp y tờ xẹp tì hòn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được xa xa, cái kia bị thược xưng là sợi dậy địa phương, có thật nhiều cường giả rõ gì chia tỉ. Ngươi nói, biện pháp của chúng ta có thể chứ mã sẽ thực thi kế hoạch, Long Hy Thược trong lòng vẫn là không nhỏ lo lắng. Ha ha, dò gì chỉ nghe vậy cười một tiếng, tự tay ôm Long Hy Thược cổ nói ra, thực đối với mình có chút lòng tin tưởng ở tỷ tỷ chỉ đạo, ngươi nhất định sẽ trở thành một chân chính tử thần phải không. Long Hy Thược nhìn tràn đầy tự tin dò gì chia, thần tình êm ái rất nhiều, khe khẽ lẩm bẩm. Thật không ngờ a, ngươi thì ra còn nhỏ như vậy. Dọ gì chỉ nhéo nhéo Long Hy Thược non nớt gương mặt của cười hì hì nói. Long Hy Thược đại xui xẻo, thầm nghĩ trong lòng, đây mới là ta vốn là tuổi tác có cái gì nhỏ không nhỏ trở thành tử thần. Đây là Long Hy Thược chính mình lựa chọn đường. Hắn biết, lấy chính mình trước mắt tình trạng cơ thể có thể làm được việc này đã kinh vô cùng không dễ dàng. Mà bỡ lịp thế giới xuất hiện, làm cho hắn thấy được một tia tờ mở sáng thự quang. Sao Sô Si Hệ Ti là linh hồn thế giới, tu luyện cũng là tự thân linh hồn. Nếu như vậy, không những có thể thoát khỏi thân thể mình hết thể tệ đoan, đồng thời còn có thể thu được lực lượng cường đại, tin tưởng lấy chính mình năng lực, ở thêm rõ gì chỉ giáo dục, trong tương lai trong vài năm liền dù kỳ ngắm trở thành cao đỉnh tồn tại. Xem ra chính mình lựa chọn ban đầu là phi thường chính xác, đây có Long Nương tồn tại, chính mình dạ nạ cụ tỏ căn bản cũng không cần lo lắng. Tin tưởng xì cái cùng bằng cái Long Nương cũng sẽ an bài hảo, chính mình chỉ cần đem tử thần bạch đà. Suno cùng quỷ đạo học giỏi là được rồi. Mà Suno cùng bạch đà tốt nhất lao sư không khác nào xì hào in dọ gì chia. Dọ gì chia tỉ, hiện tại chúng ta phải đi xì hào in ra đi ử dọ gì chia đáp ứng một tiếng, liền ôm lấy Long Hy Thược hướng viễn phương lao đi. Chỉ là dọ gì chia tốc độ rất chậm. Chí ít ở trong mắt của nàng là rất chậm, bởi vì dò gì chỉ biết sau lưng người thiếu nữ kia cũng không phải tử thần, nhưng thân thể mỗi bên phương đỉ hệ nờ năng lực vẫn là so với thường nhân cao hơn rất nhiều. Nàng sợ tốc độ của mình vừa mở, người thiếu nữ kia sẽ cùng không được bước tiến của nàng. Đường, tính cách sáng sủa dò gì chỉ thỉnh thoảng cùng Long Hy Thược câu có câu không trò chuyện. Long Hy Thược lo lắng kế đó cùng xì hào ỉn gia tộc chạm mặt cũng không quá để ý dò gì chỉ vấn đề. Chỉ là ân ân á á đáp trả. Tiến nhập bờ lịp thế giới trước, hắn thỉnh cầu Long Nương đem thân thế của mình an bài hợp lý một chút, đồng thời cũng hy vọng tốt nhất là an bài ở bốn đại quý tộc một trong xỉ hào ỉn ra, như vậy lời nói chính mình rất nhiều kế hoạch có thể trước giờ vào quỹ. Không nghĩ tới, luôn luôn ngay cả nói lời nói cũng keo kiệt Long Nương dĩ nhiên đáp ứng rồi yêu cầu của mình. Điều này làm cho đối với chuyện này không quá ôm hy vọng Long Hy Thược mở rộng tầm mắt hôm nay. Sao Sô Si Hệ Tỷ bốn đại quý tộc một trong xỉ hào ỉn ra đột nhiên tổ chức gia tộc hội nghị, vì chỉ là hoan nghênh một đôi tỷ đệ về nhà. Nhìn trong gia tộc nhiều như vậy hình hình sắc sắc người nhìn kỹ cùng với chính mình, Long Hy Thược trong lòng không khỏi có chút đánh sợ. Người đang ngồi thân có rất ngưng trọng sát khí, mặt thần tình cũng phi thường lãnh đạm, vẹn vẹn có như vậy vẻ nghi hoặc và hiếu kỳ mà thôi. Xem ra ở tử thần chính sử trước, Si Hào Yên ra làm bốn đại quý tộc một trong vẫn là phi thường cường đại, chí ít nội tình sẽ không quá ít. Chứng kiến Long Hy Thược có chút tái nhợt mặt, do gì chia lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt buộc phát ra tự thân linh áp, đem người chung quanh vững vàng ngăn chặn, đồng thời cũng đem sát khí cách trở tại ngoại. Đã không có kinh khủng kia sát khí, Long Hy Thược Mịch có cảm giác thư thái rất nhiều. Cảm giác được chính mình linh áp bị áp chế, ngay cả linh hồn phảng phất đã ở run rẩy, người chung quanh đều kinh hãi gần chết. Không nghĩ tới cô gái trước mắt thực lực cường hãn tột cùng, thậm chí không với đương thời gia chủ mọi người đều không hẹn mà cùng thu hồi tự thân sát khí, ngược lại nhìn phía hội nghị trung tâm vị trí gia chủ. Si Huyền Is Hờ gia chủ thương lão mặt khó được lộ ra vui mừng tiêu dung, trải qua Long Nương thiết định, bây giờ rõ gì chỉ cùng Long Hy Thược thân phận là ca ca hắn tử nữ. Ở năm mới thời điểm, vì gia chủ vị trí, ca ca của hắn vì phần này tình huynh đệ không tiếc mang theo mới gia sinh tử nữ ly khai sổ sổ Si Hệ Thi, đem gia chủ vị trí đưa cho Si Huyền Is Hờ. Kỳ thực, Si Huyền Is Hờ là phi thường tôn kính hắn người đại ca này. Lúc đầu cũng chống đỡ đại ca tới đương gia chủ, nhưng là sự tình phát sinh quá đột nhiên, đại ca của mình cứ như vậy đi, chính mình ngay cả truy đuổi cơ hội cũng không có mà đại ca chết bệnh tin tức đã ở mấy năm trước liền truyền đến hắn nơi đây, như vậy hắn càng thêm tội lỗi, phát thệ nhất định phải đem đại ca tử nữ giáo dục thành Sỉ Hào Ỉn ra sự ưu tú nhất người thừa kế thẳng đến chứng kiến vừa rồi dò gì trịa bạo phát linh. Áp, Sỉ Hào Ỉn Is Hờ mặt mực có trở về lộ ra vẻ mặt như thế. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới rõ gì chỉ sau lưng Long Hy Thược, nếm thử dùng linh lực thăm dò qua sau, Si Huyền Is Hờ mặt quang thải càng thêm lóa mắt. Si Huyền Is Hờ phát hiện, Long Hy Thược bản thể linh hồn dĩ nhiên phơi bày là dịch thể dịch thái linh hồn đại biểu cái gì đại biểu cho linh lực mức độ lớn nhất tăng lên, vẫn là tiên thiên tính cao y chu nở dê loa y kêu người như thế tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh kỳ thực, đây cũng là Long Hy Thược tự tin chi phí bản. Si Huyền Is Hờ trong mắt trạng thái dịch linh hồn nhưng thật ra là Long Nương cổ ngọc trong ngọc tủy dựng dục nghìn năm ngọc tủy, bên ngoài bản thân năng lực cũng không phải là chỉ có một tí tẹo như thế. Si Huyền Is Hờ hiện tại tuy là rất khiếp sợ, nhưng là làm một gia chủ, điểm ấy tự chủ vẫn phải có. Ở bất động thanh sắc tình huống làm cho này đôi tỷ đệ an bài châu ngồi. Ở rõ gì chỉ cùng Long Hy Thược an vị sau đó, Si Huyền Is Hờ liền hướng mọi người công bố tin tức này. Những người khác ngoại trừ kinh hỉ ở ngoài cũng không có có chút nghi hoặc gì, dù sao Sỉ Huyền Is Hờ thân là gia chủ, hắn nói lời nói dù thế nào cũng sẽ không phải giả đi đang nói, quan vu gia chủ hòa hắn đại ca sự tình đang ngồi một chút trưởng lão cấp bậc người cũng rất giải khai, cho nên mọi người nói chuyện với nhau đều rất hòa hợp. Đại nhân môn đều ở đây trò chuyện với nhau, vẫn còn ở thiếu nữ thời kỳ dò gì chỉ quy quy củ củ ngồi ở Sỉ Huyền Is Hờ đúng dịp bên người. Chỉ là thỉnh thoảng dùng ánh mắt sùng bái nhìn chăm chú vào Bạch Dạ Một. Vì phân chia hai nhân Long Hy Thược gọi là Bạch Dạ Một, bởi vì nàng miêu thân rõ ràng là màu trắng vừa lúc cùng nguyên lai rõ gì chỉ tương phản rõ gì chưa biết, nữ tử này sau này sẽ là chính mình tỷ tỷ á, chính mình thì có thể làm cho tỷ tỷ giáo dục, sau đó ở về sau cũng sẽ trở thành tỷ tỷ giống nhau nhân vật mạnh mẽ nghĩ tới đây, rõ gì chỉ trong mắt đã bắt đầu lóe ra tiểu tinh tinh. Hả? Được rồi. Còn có thằng bé kia hắn nhất định là đệ đệ của mình nhất định là coi như so với ta ra sinh sớm cái kia cũng là của ta đệ đệ rõ gì chỉ chứng kiến trầm ổn Long Hy Thược tức giận nghĩ đến. Lúc này, đang ở trang bị khéo léo Long Hy Thược hoàn toàn không có ý thức được rõ gì chỉ ý nghĩ trong lòng, còn rất là khiêu khích đối với rõ gì chỉ chát liêu chát con mắt. Cầu thả cầu vô tốt.